Phật hệ Mau Xuyên, chương 21, cứu vớt tối tăm vai ác nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc muốn gặp phải trao đổi thân thể sau nhất xấu hổ một màn. Tô Dao sắc mặt đỏ lên, thập phần rối rắm giảo ngón tay. Làm sao bây giờ nha Kiều Kiều? Ta mau không nín được. Kiều Linh Xuyên hoàn hồn, mặt vô biểu tình nói. Vậy đi WC, ta, Tô Dao sắc mặt càng đỏ. Hự nửa ngày, nhỏ giọng lại ủy khuất nói. Ta nhịn một chút đi. Dù sao nghẹn hỏng rồi cũng không phải ta. Kiều Linh Xuyên cái trán gân xanh thẳng nhảy. Thiếu chút nữa cầm trong tay bút bẻ gãy. Tùy ngươi, nhưng mà vừa qua khỏi đi nửa phút. Tô Dao liền nhịn không được. Không được. Kiều Kiều ngươi mau đẩy ta đi WC. Ta nhịn không được. Kiều Linh Xuyên lần này đảo chưa nói làm Lương Nguyên đẩy nàng. Chính mình đứng dậy đẩy nàng đi WC. Vì phương tiện Kiều Linh Xuyên xe lăn ra vào. Nhà hắn liền WC đều là lại đại lại rộng mở. Xe lăn ở bên trong chuyển vài vòng đều không mang theo có trở ngại. Kiều Linh Xuyên đem Tô Dao đẩy đến bồn cầu trước. Tô Dao cắn môi. Lại là ngượng ngùng lại là ủy khuất nhìn hắn. Đầy mặt đỏ bừng. Ngươi đi ra ngoài. Ta chính mình tới. Kiều Linh Xuyên ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái. Cũng chưa nói cái gì. Xoay người đi ra ngoài. Còn thuận tay đóng cửa lại. Tô Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rong rong dài dài. Cấp chính mình cổ nửa ngày kính nhi. Cọ sát nửa giờ mới rốt cuộc giải quyết sinh lý vấn đề. Ân. Diễn trò phải làm nguyên bộ. Kiều Linh Xuyên sau khi rời khỏi đây, vừa lúc đụng tới Lương Nguyên đưa quần áo lại đây. Tô tiểu thư, đây là Kiều tiên sinh phân phó cho ngươi chuẩn bị quần áo. Đã tẩy hảo hong khô. Lương Nguyên trong lòng âm thầm táp lưỡi. Kiều gia khả năng phải có nữ chủ nhân. Ai có thể nghĩ đến ngày hôm qua đụng phải Kiều tiên sinh nữ nhân. Không chỉ có không có đã chịu Kiều tiên sinh trách phạt. Còn đem người lưu tại bên người. Liền tiến thư phòng đều mang theo nàng. Tự mình cho hắn phát tin nhắn làm hắn đi chuẩn bị quần áo không tính. Còn cố ý công đạo muốn tẩy hảo hong khô sau lại đưa tới. Còn có trong công ty truyền đến tin tức. Kiều tiên sinh đại động can qua thế nàng bãi bình nguy cơ. Dùng một đám ở tài chính giới lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật vương bài đoàn đội. Đi cấp một cái tiểu nghệ sĩ xử lý nguy cơ. Này nếu là gác cổ đại, hoàn toàn là bị sắc đẹp hôn mê đầu hôn quân mới có thể làm ra sự. Hắn theo Kiều tiên sinh 5 năm, đầu một hồi thấy Kiều tiên sinh đối một người như vậy để bụng. Thật không biết nữ nhân này đến tột cùng cấp Kiều tiên sinh hạ cái gì mê hồn dược. Có thể đem từ trước đến nay không gần nữ sắc Kiều tiên sinh cấp mê thành như vậy. Kiều Linh Xuyên không biết hắn ở trong lòng não bổ cái gì. Thần sắc lãnh đạm nói, phóng tới phòng cho khách đi. Lương Nguyên buông quần áo rời đi sau. Kiều Linh Xuyên lập tức đóng cửa lại, đem chính mình trên người váy đỏ cởi xuống dưới. Hắn thật là một khắc cũng chịu không nổi này váy. Thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, cung đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ. Chó điên XCS, do dự một chút, hắn thậm chí đi phòng tắm tắm rửa một cái. Nữ nhân này ngày hôm qua uống xong rượu, tuy rằng đi qua một đêm, nhưng trên người vẫn là mang theo nhàn nhạt mùi rượu, làm Kiều Linh Xuyên không thể chịu đựng được. Mặc dù nhắm mắt lại không đi xem, tay lại không thể tránh khỏi đem trên người sờ biến. Bất đồng với chính mình trên người rắn chắc lãnh ngạnh. Thân thể này toàn thân trên dưới đều mềm như bông. Làn da tinh tế bóng loáng. Trên eo trên đùi không có một tia thịt thừa. Nhưng nên béo địa phương rồi lại thập phần có liêu. Kiều Linh Xuyên từ trước đến nay thanh tâm quả dục. Không có nam nữ cảm tình. Mặt vô biểu tình tẩy xong. Trong mắt không mang theo bất luận cái gì tình sắc. Giống như là ở đụng chạm thân thể của mình giống nhau. Nếu xem nhẹ rất hắn hơi hơi đỏ lên nhĩ tiêm nói. 1. Kiều Linh Xuyên tắm rửa thay quần áo. Trước sau không vượt qua nửa giờ. Trở lại phòng ngủ chính thời điểm. Vừa lúc nghe được Tô Dao kêu hắn. Kiều Kiều, ta hảo, người tiến vào đầy ta một chút. DWC so với hắn tắm rửa thời gian đều trường. Kiều Linh Xuyên mặt vô biểu tình đi vào. Từ nàng sau lưng đẩy khởi xe lăn. Chờ một chút, ta còn không có rửa tay. Tô Dao mặt đỏ lấy máu. Nhỏ giọng nói. Kiều Linh Xuyên lại đẩy nàng đi bồn rửa tay. Bồn rửa tay cũng là đặc chế. Độ cao chính thích hợp ngồi ở trên xe lăn dùng. Tương ứng, bồn rửa tay thượng gương cũng đặc biệt đại. Cơ hồ có thể chiếu đến người toàn thân. Tô Dao còn đỏ mặt. Một bên rửa tay, một bên lặng lẽ từ trong gương đánh giá Kiều Linh Xuyên. Chuyện vừa rồi quá cảm thấy thẹn. Nàng nhất thời có chút khó có thể đối mặt hắn. Nhưng mà này vừa thấy nàng phát hiện Kiều Linh Xuyên trên người quần áo thay đổi. Xinh đẹp gợi cảm tiểu váy đỏ đổi thành màu đen vận động trang phục. Nàng lập tức cứng lại rồi. Chỉ vào trong gương hắn trừng lớn đôi mắt. Người. Bởi vì quá mức khiếp sợ. Nàng, ngươi, nửa ngày đều không có. Ngươi, ra tiếp theo câu. Kiều Linh Xuyên biết nàng muốn nói cái gì. Thần sắc nhàn nhạt nói. Sớm muộn gì muốn đối mặt. Tô Dao lại thẹn lại cấp. Nước mắt lưng tròng lên án. Ngươi sao lại có thể thoát ta quần áo? Ngươi có phải hay không cái gì đều thấy được? Anh, ngươi sao lại có thể như vậy? Tuy rằng hiện tại là ngươi linh hồn ở bên trong. Nhưng đó là thân thể của ta nha. Anh, ta còn tắm rửa. Kiều Linh Xuyên vẫn cứ mặt vô biểu tình nói. Tô Dao bị hắn thần tới một câu cấp sợ ngây người. Liền anh đều đã quên. Ngươi biến thái. Kiều Linh Xuyên không tỏ ý kiến. Đẩy xe lăn đi ra ngoài. Vừa lúc tới rồi cơm chưa thời gian. A-Z ở phòng bếp chuẩn bị cái lẩu. Cái lẩu cay rát hương vị thập phần bá đạo. Từ nhà ăn truyền tới trên lầu. Tô Dao hít cái mũi. Ánh mắt sáng lên. Ta đói bụng. Kiều mau đẩy ta đi xuống ăn lẩu. Biến sắc mặt biến nhanh như vậy. Kiều Linh Xuyên đã bắt đầu thích ứng. Thậm chí thật sự đẩy nàng đi nhà ăn. Từ lạnh nhạt tối tăm bá đạo tổng tài biến thân chuyên trách xe lăn đẩy tay. Hắn chỉ dùng một buổi sáng liền hoàn thành loại này chuyển biến. Không, phải nói là Tô Dao quá có thể ma người. A-Z tay nghề thực hảo. Chính mình điều cái lẩu đế cũng thập phần mỹ vị. Chuẩn bị đồ ăn cũng thực phong phú. Nàng muốn ăn rau thơm viên. Phì nghiêu, vịt tràng, mau bụng, tất cả đều có. Tô Dao ăn thập phần vui vẻ. Liền linh hồn đều phải bay lên. Nàng chính mình ăn vui vẻ. Lại còn không quên dặn dò Kiều Linh Xuyên. Kiều. Người ăn chút rau dưa thì tốt rồi. Không thể ăn nhiều. Muốn quá 3 lần nước trong đem mặt trên du xuyến rớt lại ăn. Câm miệng. Người hung ta cũng không được. Người như vậy ăn đem ta ăn béo. Chúng ta đổi sau khi trở về ta còn như thế nào đóng phim nha. Ta chính là mộng tưởng muốn trở thành quốc tế ảnh hậu nữ nhân. Béo thành cầu còn như thế nào thượng kính. Kiều ngươi đáng thương ta được không? Ta vốn dĩ liền rất bổn. Cái gì đều sẽ không. Chỉ trừ bỏ diễn kịch này một cái ưu điểm. Người nếu là lại đem ta diễn kịch tiền vốn cấp phá hủy. Ta về sau nhưng như thế nào sống nha. Kiều Linh Xuyên lấy chiếc đũa tay nắm chặt gắt gao. MU bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Hít sâu một hơi. Nỗ lực bình phục tâm tình. Ta sẽ đi tập thể hình. Sẽ không béo. Tô Dao chớp hạ mắt. Biết lại trêu chọc đi xuống. Kiều Linh Xuyên thật sự phải bị nàng tức chết rồi. Vì thế nói. Kiều. Người thật tốt. Người như thế nào có thể như vậy bổng đâu. Thích vận động nam nhân nhất có mị lực. Kiều Linh Xuyên mặt vô biểu tình. Ăn cơm. Nga. Tốt. Ăn cơm xong. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Kiều Linh Xuyên quả nhiên vào phòng tập thể thao. Hắn vốn dĩ liền rất thích tập thể hình. Trong nhà liền có phòng tập thể thao. Trước kia hành động không tiện hắn cũng sẽ thỉnh thoảng rèn luyện. Hiện giờ chân càng nhanh nhẹn. Tập thể hình với hắn mà nói liền càng không phải gánh nặng. Cũng liền cái kia lười nữ nhân. Mới có thể đem tập thể hình coi như gánh nặng. Tình nguyện ăn uống điều độ cũng không đi rèn luyện. Kiều Linh Xuyên ở phòng tập thể thao phao một buổi trưa. Tô Dao tắc ôm máy tính bảng nhìn một buổi trưa điện ảnh. còn làm lương nguyên cho nàng chuẩn bị các loại đồ ăn vặt. Vừa ăn biên xem, Kiều Linh Xuyên ra một thân hãn, tắm rửa xong ra tới, nhìn đến nàng bộ dáng này, nhịn không được ót lại là vừa kéo. Tô Dao cũng thấy được hắn, thấy hắn thay đổi quần áo, tóc còn mang theo hơi nước, liền biết hắn lại lần nữa tắm rửa, nhịn không được lại đỏ mặt. Người như thế nào không làm khô tóc nha, cũng không sơ thuận, ta dùng nhiều tiền bảo dưỡng một đầu lại hắc lại lượng đầu tóc. Người nhưng đừng cho ta đạp hư. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói Kiều Linh Xuyên lập tức nhăn lại mi, tóc quá dài tắm rửa không có phương tiện, cắt đi, xem hắn không phải nói giỡn. Tô Dao lập tức nóng nảy, không được không được, người không được cắt, đó là ta đầu tóc, người nếu là cắt ta liền khóc cho ngươi xem. Này uy hiếp thật đúng là lấy ở Kiều Linh Xuyên mệnh môn. Hắn sợ nhất chính là nữ nhân này anh, còn cố tình đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không được. Một giống nàng liền dùng chính mình mặt làm ủy khuất ba biểu tình. Quả thực có độc. Một, Kiều Linh Xuyên lạnh mặt, vòng qua nàng ngồi ở trên sofa. Không được đến hắn lời chắc chắn Tô Dao không yên tâm. Vội vàng truy vấn hắn, người rốt cuộc đáp không đáp ứng, không được cắt có nghe hay không? Kiều Linh Xuyên mặt vô biểu tình nói, đã biết. Tô Dao tức khắc cao hứng, Kiều ngươi thật tốt, biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh. Kiều Linh Xuyên đối với tắm rửa tiếp thu thực nhanh chóng, thay đổi Tô Dao liền thập phần gian nan. Buổi tối tắm rửa thời điểm, Tô Dao cọ tới cọ lui lại đã trải qua một hồi trong lòng chiến tranh. Mới căng ra đầu vào phòng tắm, bồn tắm là Lương Nguyên phóng tốt nước ấm, thường lui tới đều là Kiều Linh Xuyên chính mình dùng tay một trống liền vào bồn tắm. Nhưng đổi thành Tô Dao, nàng hoàn toàn làm không được, lại khóc khóc chít chít không chịu làm Lương Nguyên ôm nàng đi vào. Kiều Linh Xuyên lạnh mặt đem nàng ôm vào đi, tắm rửa xong lại ôm nàng ra tới. Kiều Linh Xuyên thân thể gầy yếu, trên đùi giống hai điều ma côn dường như cơ hồ không có thịt. Cho nên Tô Dao thân thể sức lực tuy nhỏ, nhưng Kiều Linh Xuyên miễn cưỡng còn có thể ôm động. Tô Dao được tiện nghi còn khoe mẽ, dầm gì nói, ngươi làm gì không cao hứng, ngươi ôm chính là chính ngươi, ta còn cảm thấy ủy khuất đâu. Nếu là ta thân thể của mình ta nào dùng chịu này tội. Ta thế ngươi bị khổ ngươi thế nhưng còn hung ta. Kiều Linh Xuyên lạnh mặt không nói chuyện, đem nàng ném tới trên giường liền tính toán đi phòng cho khách. Tô Dao vội vàng gọi lại hắn, ngươi đừng đi, ngươi liền ngủ nơi này. Kiều Linh Xuyên nhìn nàng, mặt vô biểu tình nói, ngươi đi phòng cho khách. Tô Dao cắn môi, thật cẩn thận nhìn hắn, không phải, ta cũng ngủ nơi này. Nàng lại bay nhanh bồi thêm một câu, ta sợ ngươi đối thân thể của ta làm cái gì kỳ quái sự tình. Ta không nhìn không yên tâm. Kiều Linh Xuyên mặt vô biểu tình đều phá công, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, thực, hảo, nhưng, lấy, kia, liền, một, khởi, ngủ. Tô Dao bị hắn dọa sợ, nhược nhược kéo chăn đem chính mình bao cái kín mít. Nếu không, ngươi vẫn là đi phòng cho khách ngủ đi. Kiều Linh Xuyên cười lạnh một tiếng không nói chuyện, âm trầm ánh mắt xem Tô Dao trong lòng thẳng phát mau. Bất quá hắn tuy sinh khí lại cũng không đối nàng làm cái gì. Rốt cuộc bọn họ hiện tại trạng thái thật sự làm cái gì cũng quái quái. Hắn đi tắm rồi, thay áo ngủ liền nằm xuống. Kiều Linh Xuyên giường rất lớn, hai người một người nằm một bên, trung gian còn không rất lớn một khối. Tô Dao ngày này quá lên xuống phập phồng, tâm thần đều mệt, nằm xuống sau thực mau liền ngủ rồi. Kiều Linh Xuyên nghe nàng vững vàng hô hấp, trong bóng đêm quay đầu, nhìn nàng trong chốc lát, ánh mắt tối nghĩa không rõ, hồi lâu mới nhắm mắt ngủ. Cách chương.